Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 13, đánh dấu tạm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng, tin tức tố trên người chị Hàn Trần An Tần Văn. Cậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không liên quan đến Tống Khai. Là vấn đề của tôi. Tống Khai theo sát nói tiếp. Thật sự không liên quan đến tôi. Này cũng quá xui xẻo đi. Nếu không phải sắc mặt Tần Văn thật sự khó coi thì cậu ta còn hoài nghi người này tới ăn vạ. Chị Hàn ôm lấy Tần Văn đi cầu thang bên. Trong lúc đó có người đi ngang qua. Kinh ngạc mà hô lên. Chị tiên sinh. Nhưng chị Hàn mặt không gợn sóng. Đẩy cửa ra sau đó hỏi Tần Văn. Cảm mạo không phải hết rồi sao? Ánh mắt hắn tĩnh lặng mà thâm sâu. Lại mang theo một tia không buông tha manh mối. Tần Văn rất khó bình tĩnh trước ánh nhìn chăm chú này. Không có biện pháp. Cậu chỉ có thể đem đầu gác trên vai chị Hàn. Tựa như xin tha. Lại tựa như phó thác. Tức khắc chọc đến chị Hàn rối loạn bước chân. Đây là làm nũng sao? Chị Hàn liếc mắt nhìn Tần Văn. Đúng vậy. Hắn khẳng định ở trong lòng. Chờ tiệc mừng thọ của ông nội kết thúc tôi liền mang em đi bệnh viện làm kiểm tra. Chị Hàn miệng lưỡi bình tĩnh nhưng Tần Văn biết hắn đã quyết định thì rất khó thay đổi. Cậu thoáng chốc liền trở nên khẩn trương. Hại người hại mình mà buột miệng thốt ra. Chúng ta đã ly hôn. Anh sớm hay muộn cũng phải nói cho ông. Chị Hàn, ly hôn rồi thì không có liên quan gì đến nhau nữa. Đây là anh nói. Chị Hàn đáy mắt hiện lên tức giận. Hắn không thích Tần Văn nói lại lời này. Nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm được điểm phản bác. Lời này là hắn nói ra. Thu lại cũng thu không được. Chị Hàn đắp chăn đàng hoàng cho thanh niên sau đó đứng dậy nói. Nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện khác để tôi xử lý. Hắn vụng về và máy móc mà làm theo lòng mình. Chính là mong đối với Tần Văn tốt một chút. Nhưng vẫn cảm thấy có một lớp ngăn cách mà hắn không biết phá vỡ như thế nào. Nhìn bóng dáng chị Hàn. Tần Văn thầm nghĩ thật là khó hiểu a. Trong phòng còn lưu lại hương tiếp tùng của chị Hàn. Alpha cao cấp có thể không dò gì chút tin tức tố nào. Mà trong phòng lại nồng đậm như vậy. Không khỏi nhiễm vài phần mùi vị cố ý, Tần Văn lại bất chấp nhiều như vậy. Thân thể khó chịu nằm trên nệm mềm mại đủ để cắn nuốt lý trí của cậu. Thanh niên chớp chớp mắt, rất nhanh liền ngủ. Một giấc này của Tần Văn trực tiếp dạo qua cơm trưa cùng cơm chiều. Trong lúc đó chị Hàn có đến xem qua một lần nhưng thanh niên lại ngủ quá say. Hô hấp đều không chịu bất luận quấy rầy gì. Thân thể cậu như có thứ gì đó ký sinh. Trong đầu chị Hàn bỗng nảy sinh suy nghĩ hoang đường ấy. Cứ cảm giác có thứ gì như đang hút lấy sinh lực của Tần Văn. Còn chưa tỉnh ngủ sao? Tiệc tối đã tan. Ông nội chỉ thấy chị Hàn một mình đi xuống dưới. Nhìn về phía lầu ba mắt lộ ra kinh ngạc. Đã ngủ cả ngày rồi. Khoảng thời gian trước bận bịu, có thể đã thương đến căn bản. Chị Hàn nói tiếp. Cháu trở về sẽ dẫn em ấy đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Còn không phải vì cháu sao? Ông nội chỉ tức giận. Nếu thái độ cháu đủ cứng rắn, Tần Diệu Thịnh hắn dám sao? Dù sao ta cũng chưa thấy qua người nào làm ba như hắn. Chán ghét con trưởng là Omega. Lại còn muốn Tần Văn bán mạng cho hắn. Chị Hàn gật đầu. Ở chuyện của Tần Văn hiếm khi lộ ra biểu hiện bị mắng không cãi lại. Về sau sẽ không vậy nữa. Tần Diệu Thịnh hôm nay không tới. Không biết là đang sợ cái gì. Nhà cũ người nhiều. Vì tránh miệng lưỡi thế gian phiền phức nên hai người ngủ cùng một phòng. Giữa giường vẽ ra một cái. Sở Hà Hán giới. Ai cũng sẽ không vượt qua. Sở Hà Hán giới. Đường phân giới của hai nước Sở và Hán. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Tối nay lại có chút bất đồng. Chị Hàn đẩy cửa đi vào. Trong phòng im ắng. Hắn rõ ràng cảm giác được nơi nào đó trong lòng xảy ra biến hóa. 9 giờ rưỡi, đọc sách một lát rồi rửa mặt đi ngủ. Chị Hàn tính toán như vậy, ánh mắt quét đến ranh giới phân chia. Rất đơn giản chia làm hai. Hắn lại liếc đến vị trí Tần Văn. Lúc đó hắn còn không rõ ràng lắm loại cảm xúc không ngừng ngoi đầu này gọi là du xê vọ y g chiếm hữu. Bỗng nhiên, Tần Văn cử động. Chi Hàn cho rằng cậu muốn tỉnh. Ai ngờ người vốn bình tĩnh lại thống khổ ươm một tiếng sau đó bật dậy. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Tiếng thở dốc nặng nề. Cậu gắt gao chế trụ ngực. Đáy mắt ửng đỏ. Lại không có chút gì nịnh nọt. Thống khổ bày ra trước mặt Chi Hàn một cách rõ ràng. Thời gian mang thai tim đập nhanh. Omega thể chất kém sẽ bị như vậy. Nhưng kịch liệt giống như Tần Văn thì lại rất hiếm thấy. Chi Hàn bước nhanh đến. Một tay đem Tần Văn ôm lấy. Trực tiếp phóng ra tin tức tố. Có tuyết bay bao phủ tim. Một màu trắng thuần che trời lấp đất thổi quét mà đến. Sau đó một rừng cây tuyết tùng nở rộ trong lòng Tần Văn. Tim đập nhanh khi mang thai không chịu nổi cũng dịu đi một chút. Tần Văn ngẩng đầu. Đâm vào con ngươi đen nhánh của Chi Hàn. Không thể giấu giếm được. Cậu phải tìm ra được một lý do thuyết phục. Nếu không sự tồn tại của đứa trẻ sẽ sớm bị bại lộ. Tần Văn ái mộ Chi Hàn. Lại không tín nhiệm hắn. Trong lòng cậu khắc sâu câu nói của Chi Hàn. Hắn không cần con. Càng không cần mình sinh con cho hắn. Chi Hàn rút lui một chút. Sợi dây vô hình giữa hai người đột nhiên đứt ra. Nghi vấn bắt đầu. Không liên quan đến sinh bệnh phát sốt. Chi Hàn từng câu từng chữ. Em lừa tôi. Tần Văn. Hoặc là em nói thật. Hoặc là chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Hương Bạc Hà lập tức hỗn loạn lên. Chi Hàn có thể thông qua bất kỳ con đường nào để ý suy nghĩ thật của cậu. Tần Văn không ngăn cản được. Môi cậu run rẩy, đuôi mắt đỏ lên. Lộ ra sự cầu xin không tiếng động. Cho đến ngày nay Chi Hàn sẽ vì cậu mà mềm lòng. Nhưng chuyện này là ngoại lệ. Chi Hàn kiên nhẫn đợi vài phút. Sau đó xốc chăn lên mở ra hai tay. Phòng tuyến tâm lý của Tần Văn hỏng mất ngàn dặm. Cậu chủ động ôm lấy cổ Chi Hàn. Một lát sau run rẩy nói ra một câu. Tin tức tố hỗn loạn. Chi Hàn ngẩn ra. Cái gì? Tần Văn tựa như hạ quyết tâm mà hung hăng hít vào một hơi. Ngược lại dưới góc độ của Chi Hàn lại như là mất cảm giác. Biểu hiện này của cậu làm nam nhân tin tưởng. Thật là bởi vì tin tức tố hỗn loạn. Tin tức tố hỗn loạn là một tên y học tổng hợp. Cho tới nay thì đây là căn bệnh khó chữa nhất của Omega. Nó liên quan đến nhiều bệnh phức tạp khác nhau về tâm lý và thân thể. Trước mắt đã biết đến 53 biểu hiện đặc thù. Mà tương đối chính xác là Omega sẽ chia ra hai loại cực đoan. Loại trước là sẽ chán ghét hết thảy tin tức tố của Alpha. Nhưng Omega rời khỏi Alpha như cây xanh rời đất. Chung quy sẽ suy yếu dần đến lúc chết. Loại sau thì lại phá lệ ỉ lại Alpha của mình. Ỉ lại đến gần như là bệnh trạng. Rất ít Alpha có thể chịu được loại. Dây dưa. Này. Đại số liệu biểu hiện. Loại sau này 90. Omega chết do bị Alpha vứt bỏ. Đây là một loại bệnh đối với Omega chính là tuyên án. Tử hình, thực xin lỗi. Tần Văn miễn cưỡng cười. Nước mắt trực trở nhưng lại cố chấp không chịu rơi xuống. Giống như người này, tôi biết tôi rất phiền toái. Anh không cần quan tâm tôi. Dù sao chúng ta cũng đã. Tần Văn đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Tàn nhẫn bắt lấy cánh tay Chi Hàn. Cả người lâm vào trạng thái mất hồn. Chi Hàn cắn tuyến thể Tần Văn. Hàm răng đâm thủng da thịt. Cảm giác đau đớn rất nhanh bị khoái cả bao trùm. Hắn đánh dấu tạm thời. Thời gian đánh dấu giống nhau đều là nửa giờ. Duy trì có tác dụng trong thời hạn dài nhất có thể kéo dài đến 6 tháng. Mà cách lần đánh dấu tiếp theo bao lâu? Tần Văn cũng nghĩ không ra. Cách chương.